One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, nhịp độ chết người. Hắn, tại sao đình chỉ công kích? Nhìn trước mặt xét, rõ ràng cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng rất bất ngờ phát hiện, xét ở quyền thứ nhất đánh ra sau khi liền không có tiếp tục ở nơi đó thêm vào công kích. Mà là lựa chọn đứng tại chỗ, tựa hồ là đang đợi cái gì. Một lát sau hoặc là nói 1,5 giây sau, ở rát trong tầm mắt, xét thân thể thật giống là bị truyền vào món đồ gì tự. Nguyên bản liền sôi trào mãnh liệt khí huyết ở trong chớp nhoáng này tiến một bước cổ trướng bạo loạn, thỏa mãn gật gật đầu. Nhìn trước mặt rát, xét thân thể trọng tâm thoáng đè thấp. 6 giây, hả? Rất có chút không thể nào hiểu được xét ý tứ. Thấy thế, xét liền nói rằng, tận lực chịu đựng, 6 giây, tuyệt đối không phải bất cần. Nhịp độ chết người đối với xét mà nói tuyệt đối là chất bay vọt, tuy rằng đều là tăng cường công tốc. Nhưng mưa kiếm bản chất là tăng nhanh phát ra mà không phải tăng đam. Ba quyền qua đi tốc độ khôi phục lại bình thường trình độ. Hay là có thể cấp tốc thành lập ưu thế. Nhưng tuyệt đối không cách nào đem phần này lại là làm vững chắc đi. Tương tự như vậy, mạnh mẽ tấn công cũng là tăng đam phù văn. Thế nhưng mạnh mẽ tấn công gia tăng phát ra so với nhịp độ chết người vốn là khác nhau một trời một vực. Càng nhiều thời điểm, phát động mạnh mẽ tấn công đều là phát động mạnh mẽ tấn công tam hoàn thương tổn. Mà đến tiếp sau thương tổn tăng cường. So sánh lẫn nhau mà nói có hạn độ cũng không có cao như vậy dù sao. Kẻ địch cũng sẽ không đứng cho ngươi đánh. Mà nhịp độ chết người không giống. Một khi phát động nhịp độ chết người, dù cho là ở trong game, một hồi đoàn chiến cũng là mười mấy giây thời gian. Mà ở hiện thực bên trong, 90% tốc độ bổ trợ đầy đủ khiến một người thương tổn phát ra ở vốn có cơ sở lật lên trên gấp đôi. Lại như là hiện tại, bạo động khí huyết lại như là nổ vang ống bơm, sức mạnh cuồng bạo bổ trợ bên dưới, xét mỗi một cái động tác đều gây nên kịch liệt không khí ma sát. Ầm, một đạo không nổ vang lên, xét thân thể trên không trung xẹt qua một đạo máu tươi quỹ tích cứng cỏi, mạch máu bên trong là tiền động máu tươi, nhịp độ chết người phát động trong nháy mắt, xét tốc độ tim đập tiến một bước bảo đảm này không phải trò chơi. Sở hữu phù văn hiệu quả đều sẽ trực tiếp tác dụng với xét trên thân hình. Bao quát mạnh mẽ tấn công cũng là. Bản chất chính là thông qua sức mạnh của chính mình ở kẻ địch trên người tiến hành đánh dấu. Sau đó thông qua không ngừng tích lũy làm nổ những này ẩn núp sức mạnh cũng chế tạo đà kích nhược. Điểm, trước thời điểm cũng khỏe. Bởi vì mặc dù là mưa kiếm cũng chỉ là trong thời gian ngắn trong nháy mắt bạo phát. Mà nhịp độ chết người không giống, dài đến 6 giây kéo dài cường hóa, xét trái tim hầu như là lấy nghiền ép tiềm lực sinh mệnh phương thức đang không ngừng tiền động. Máu đỏ tươi đang không ngừng tăng cường dưới áp lực cấp tốc hướng các vị trí cơ thể vận chuyển. Dưỡng khí, mạch máu năng lực chịu đựng là có cực hạn, lại như là như bây giờ. Không ngừng tăng cường áp lực thúc đẩy huyết dịch lưu lượng tiến một bước tăng lớn. Mãi cho đến bóp nát xét mau mạch máu, những người nổ tung dòng máu xuyên thấu qua skin tầng ngoài chảy ra. Tốc độ tăng lên dữ dội gây nên không khí tiến một bước ma sát. Nơi đi qua nơi, tràn trề dòng máu hóa thành màu đỏ tươi sương mù. Không đúng, phát hiện xét biến hóa trên người. Dắt cả người vẻ mặt đều tùy theo nghiêm nghị lên ở chiến y tặng lại dưới. Mặc dù không cách nào trực tiếp cảm nhận được xét sức mạnh cùng tốc độ tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng là có thể thông qua không khí cảm ứng đến xác định xét hiện tại bên ngoài thân số liệu. Nhiệt độ tăng lên trên, tim đập nhanh hơn, cùng với nổ tung mạch máu. Này cũng là có thể trực quan cảm nhận được. Mà ngay ở rất còn đang nghi ngờ, xét trên người đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào thời điểm. Trong nháy mắt cái kế tiếp. Dường như nhịp trống bình thường dày đặc trầm trọng tiếng tim đập hung hãn vang lên. Ngay lập tức, nương theo màu đỏ tươi quỹ tích, xét đã biến mất ở rát trong tầm mắt, bản năng hướng về trước người của chính mình. Hoặc là nói dưới thân nhìn tới, đè thấp trọng tâm. Cái kia giống như dã thú con ngươi nhìn chòng chọc vào chính mình. Lần này, thậm chí liền ngay cả chiến y đều không thể bắt lấy xét công kích quỹ tích. Mãi cho đến nắm đấm rơi ở trên người thời điểm, Kenbunshoku Haki tặng lại lúc này mới khoan thai đến muộn cảnh cáo rất nguy hiểm giáng lâm. Không thừa bao nhiêu đẹp đẽ thủ đoạn, giản dị tự nhiên thượng câu quyền đánh thẳng ở rắt bụng. Mặc dù là có chiến y cái bọc cũng không làm nên chuyện gì. Trầm trọng sức mạnh ở đánh chúng trong nháy mắt biến dẫn vào trong cơ thể. Mềm mại nội tạng chịu đến xung kích trong nháy mắt ngã trái ngã phải liểng xiềng. Mãnh liệt nôn mửa dục vọng xông lên đầu. Thế nhưng chưa kịp dắt có hành động. Xét quyền thứ hai liền lấy vượt xa tưởng tượng tốc độ cấp tốc kéo tới. Dường như bão táp bình thường. Không có một chút nào kỹ thuật có thể nói. Dắt nghiên cứu khoa học năng lực mặc dù là ở thế giới này cũng thuộc về là đỉnh cấp có thể phát. Hiện làm là sinh mệnh thiết kế đồ di truyền ước số cũng tăng thêm cải tạo. Cường hóa, chỉ là điểm này, liền đặt vững dắt thành tựu học giả thân phận cùng năng lực. Thế nhưng đồng dạng, điều này cũng nhất định dắt đang đối mặt xét thời điểm tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Bởi vì mặc kệ là sức mạnh, vẫn là nắm giữ năng lực. Cũng đã vượt qua dắt tưởng tượng, có thể chống đỡ đạn pháo oanh kích chiến y ở dắt cảm thụ bên trong phảng phất không có đưa đến. Chút nào tác dụng, thế nhưng trên thực tế, chiến y ở chịu đến oanh kích trong nháy mắt cũng đã cấp tốc đem phân hóa. Lại như là vỏ trứng như thế, đem chịu đựng điểm phóng to, tăng cường được lực diện tích, giảm thiểu mỗi cái nội tạng chịu đến thương tổn, đối phó người khác. Này đầy đủ trung hòa 90% trở lên xung kích. Thế nhưng đối với hiện tại xét mà nói, chưa kịp những người sức mạnh bị triệt để phân hóa, lần sau công kích cũng đã lại lần nữa kéo tới. Đồng thời, không có phần cuối, đả kích nặng nề, dắt cảm giác mình lại như là bão táp bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Dương mắt nhìn lên, dính đầy sền sệt máu tươi nắm đấm thép phảng phất che đậy cái này vòm trời. Cái kia cũng không phải dắt dòng máu, mà là xét, không có sử dụng Busosoku, mà là thuần túy sức mạnh, nổ tung mạch máu chảy xuôi nóng rực máu tươi, đang không ngừng nện gõ bên dưới trở nên đặc biệt sền sệt. Đôi cánh tay tràn ngập ngưng huyết, lấy xét làm trung tâm, chu vi thế giới lại như là lại một bàn tay vô hình ở vung vẩy bút lớn. Chám huyết vì là mặc, hội họa làm ra một bộ màu đỏ tươi bão táp. Hai tay ban trụ dắt đầu lâu, mặc cho dắt lại thế nào dẫy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Đá cẩm thạch bình thường trên đùi lít nha lít nhít tràn đầy rễ cây giống như nằm dày đặc mạch máu. Lại như là chính diện chịu đến công thành búa xông tới. Trong nháy mắt phảng phất toàn bộ thế giới đều tùy theo vắng lặng. Sau một khắc hai lỗ tai ong ong chiếm cứ toàn bộ đại não. Tư duy chỉ độn. Thậm chí liền ngay cả đối với đau đớn nhận biết đều không giống ban đầu nhạy cảm. Nhưng cũng chính là vào lúc này, chiến y bảo vệ hệ thống tự mình khởi động, ở vào vai cánh tay, ba viên kim thép đâm vào dắt thân thể, epinephrine truyền vào, nguyên bản nương theo ý thức trầm luân mà có chút chỉ độn trái tim mạch máu bị kích thích. Cái kia phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn mất đi ý thức tinh thần cũng thuận theo rung lên. Nã pháo. Ta hiện tại là mỗi ngày vạn cang, bởi vì sáng tác quen thuộc, vì lẽ đó mỗi chương đều là 2K. Nhìn một chút độc giả tiếng hô rất lớn, vậy ta xế chiều hôm nay thử nghiệm một 4K. Tiếng vọng tốt nói sau đó liền một tấm 5K. Mỗi ngày 2 canh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.